Xuyên nhanh, mỹ nhân có độc. Chương 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Chân nằm nửa tháng. Nàng tuy rằng không có tỉnh lại, ý thức lại là thanh tỉnh. Hắc ám đối nàng tới nói cũng không đáng sợ. Điểm này hắc ám xa so ra kém. Hư vô, trống trải cùng tịch mịch. Liền tính nó có mỹ lệ sao trời, cũng vô pháp che lấp nó tử khí trầm trầm hắc ám khí tức. Đợi đến lâu rồi, có lẽ sẽ làm người nổi điên. Đến thời gian không sai biệt lắm khi, Diệp Chân rốt cuộc nói cho. Hư vô, nàng có thể tỉnh. Diệp Chân tỉnh lại là ở một ngày buổi sáng. Chu Nguyên rốt cuộc có cơ hội tìm người chi khai thủ nàng người. Khi cách nửa tháng lại lần nữa nhìn thấy nằm ở trên giường lặng yên không một tiếng động Diệp Chân. Xem nàng tái nhợt gầy yếu bộ dáng, liền cảm thấy xẻo tâm dường như khó chịu. Chu Nguyên không thể không thừa nhận, hắn là thật sự hoàn toàn thua tại nữ nhân này trong tay. Cam nguyện phụng hiến hết thảy làm nàng tỉnh lại. Hắn biết chính mình không phải sẽ cùng người động tâm nam nhân. Hắn mới đầu đối với Diệp Chân là thưởng thức, sau lại bị nàng mê hoặc. Hắn không bài trừ có cái loại này nam nữ gian bí ẩn ái muội cùng kích thích ở quấy phá. Hormone cho nhau câu dẫn không có lúc nào là không quanh quẩn ở hắn cùng nàng chi gian. Nhưng quan trọng nhất chính là, nếu không phải hắn đối nàng cố ý, nàng liền tính cởi hết chạm trước mặt hắn hắn cũng sẽ không vì này sở động. Chỉ có nổi lên ý, động tâm. Lúc sau hết thảy mới là thuận lý thành chương. Hắn ngồi ở trước giường, nhịn không được hôn môi nàng trắng nõn mềm mại mờ u bàn tay. Trơn bóng cái trán, tú khí chóp mũi, cùng khô khốc thiển phấn môi, nhẹ nhàng đụng vào, giống gió nhẹ nhàng phất qua gò má, hàm chứa nhẹ nhẹ từng đợt tình tố, vạn phần thương tiếc cùng yêu thương. Hắn giờ phút này quá tự trách quá áy náy, lại thực hối hận, không nên chỉ là đơn giản cảnh cáo Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào. Hắn liền không nên làm cho bọn họ xuất hiện ở Diệp Chân trước mặt. Đều là tai họa, hại Diệp Chân một lần không đủ, còn có lần thứ hai. Hắn dán đến nàng bên tai, đè nặng thanh âm lẩm bẩm nói nhỏ. Hư nữ nhân, ta yêu ngươi. Hắn ở nàng vành tai cắn một ngụm, nhĩ tấn tư ma thân mật, thanh âm đê đê trầm trầm mệnh lệnh. Diệp Chân, nhanh lên tỉnh lại, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta cái gì đều đáp ứng ngươi. Đáng giận hồi lâu qua đi, phòng bệnh an tĩnh như lúc ban đầu, không nghe thấy nửa điểm nhi đáp lại. Chu Nguyên cảm giác chính mình một lòng trầm tới rồi đáy cốc. Tương lai xa vời nhìn không thấy hy vọng, cái loại này hữu lực không chỗ xử cảm giác vô lực đặc biệt không dễ chịu. Từ trước đến nay tự xưng là không gì làm không được Chu Nguyên lần đầu tiên nếm tới rồi thất bại tư vị nhi. Không hắn có quyền thế, lại cũng gọi không tỉnh hắn âu yếm nữ nhân. Hắn tự giễu cười, càng sâu vùi vào nữ nhân ấm áp cổ, nghe nhàn nhạt u hương. Phảng phất như vậy là có thể từ trên người nàng hấp thu đến lực lượng. Lại ở hoảng hốt gian, đột nhiên cảm giác được có cái gì nhẹ nhàng lôi kéo hắn vạt áo. Hắn hơi đốn, tưởng ảo giác, ai ngờ lại là vài cái. Lần này còn cùng với thiển mà nhược mềm mại giọng nữ. Người ai a, mau buông ra ta. Thanh âm này Chu Nguyên sẽ không nghe lầm. Hắn cơ hồ là cả kinh lập tức ngồi dậy. Nhìn chằm chằm Diệp Chân nhìn lại. Quả nhiên thấy nàng chớp đôi mắt suy yếu nhìn hắn. Hắn đi phủng má nàng. Dựa thật sự gần rất gần. Diệp Chân, ngươi. Ngươi tỉnh, Diệp Chân mờ mịt nhìn hắn. Ngươi là ai? Chu Nguyên kinh hỉ biểu tình sửng sốt. Lúc này mới rốt cuộc minh bạch Diệp Chân nói cái gì. Hắn sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Ngươi đã quên ta là ai? Ngươi không nhớ rõ ta? Diệp Chân nghĩ nghĩ, lắc đầu nói. Ân, không nhớ rõ. Cảm giác này liền cùng ngồi núi lửa xe dường như. Trước một giây còn kinh hỉ vạn phần. Giây tiếp theo đã bị một khối tảng đá lớn nện ở đỉnh đầu. Chu Nguyên rốt cuộc là lợi hại. Hắn cường tự ổn hạ tâm thần. Trước kêu bác sĩ lại đây cấp Diệp Chân kiểm tra. Ở bác sĩ còn chưa tới rồi khi cùng Diệp Chân cường điệu. Không quan hệ, không nhớ rõ ta nói cho ngươi. Ngươi lần này cần nhớ kỹ. Ta là Chu Nguyên, là ngươi vị hôn phu, là ngươi yêu nhất nam nhân. Chu Nguyên nhìn nàng, còn nói, ngươi vì ta sinh vì ta chết, yêu ta ái đến không thể tự kềm chế. Diệp Chân nghiêng đầu xem hắn, thật sự, ta cảm thấy ta sẽ không như vậy. Sẽ, này đương nhiên là thật sự. Diệp Chân bật cười, lay hắn ngạnh ngạnh tóc đen. Tiểu thúc ngươi tốt xấu, cư nhiên gạt ta. Chu Nguyên, hắn lập tức phản ứng lại đây. Hư nữ nhân, ngươi lại chơi ta. Diệp Chân cười rộ lên, giang hai tay cánh tay nói, lại đây, cho ngươi ôm. Chu Nguyên chỉ cảm thấy trái tim run rẩy, ôm quá khứ thời điểm còn nhịn không được đi hôn nàng môi. Bị nàng nghiêng đầu né tránh, môi mỏng dán ở má nàng. Diệp Chân nhỏ giọng, ngươi không chê xú ta còn ngại đâu. Chu Nguyên, không xú, ta nữ nhân như thế nào đều là hương. Bác sĩ thực mau tới, cấp Diệp Chân làm não bộ kiểm tra. Nói nếu tỉnh lại hẳn là đã không có trở ngại. Bởi vì phía trước liền không tìm được cụ thể là cái gì vết thương làm nàng ngủ nửa tháng. Đương nhiên cũng không thể thiếu cảnh giác, cũng chú ý quan sát, để tránh tái phát vân vân. Diệp gia người nghe nói Diệp Chân tỉnh, cao hứng đến không được, đem phòng bệnh vây quanh cái chật như nêm cối, thuận tiện còn đem trộm chạy vào Chu Nguyên đuổi đi. Chu Nguyên bị đuổi đi thời điểm hướng Diệp Chân cầu cứu. Diệp Chân chỉ cười tủm tỉm đối hắn phất phất tay, cấp Chu Nguyên tức giận đến không được, càng thêm khẳng định hắn yêu chính là cái hư nữ nhân. Mà Diệp Chân cũng từ Diệp phụ Diệp mẫu trong miệng nghe nói Chu Tử Trình tình huống. Hắn quả nhiên là phế đi, tiểu não tổn thương cho hắn thân thể tạo thành không thể dự đánh giá thương tổn. Liền tính sớm tỉnh lại, nhưng hắn đã vô pháp hướng cái người bình thường như vậy sinh hoạt. Hắn ngồi ở trên xe lăn, không cần tay tay cũng sẽ gián tiếp tính run rẩy cùng phát run. Hành tàu tự nhiên không tiện, hắn thực thanh tỉnh, lại thực trì độn, nghe nói hắn tỉnh lại sau liền tính tình đại biến. Ngắn ngủn nửa tháng liền thay đổi mấy cái hộ công. Chu Hải cùng Dương Tuệ đi khuyên hắn cũng bị hắn đuổi đi. Hắn cuồng loạn, giống người điên, hận nhất vẫn là Hàn Vân Đào. Diệp phụ thực cảm khái. May mắn nữ nhi cuối cùng tỉnh lại. Về sau ly Diệp ra xa chút. Đó chính là cái tai họa. Ai chạm vào ai tao ương. Diệp mẫu càng quan tâm một khác điểm. Chan Chan, người thật sự thích Chu Nguyên. Hắn, ta nghe nói hắn không ít chuyện. Hắn không thích hợp ngươi. Huống chi hắn vẫn là Chu gia người. Chu Tử Trình kia tình huống về sau chỉ sợ sẽ không lại ra cửa. Các ngươi ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy. Ta sợ hắn trong lòng oán hận. Sợ hắn lại thương tổn ngươi. Ngươi có thể trốn đến quá một lần không đại biểu có thể trốn đến quá hai lần a. Diệp Chân nghĩ nghĩ. Nói, ta thích Chu Nguyên. Nếu hắn thành tâm cưới ta, sẽ đem mấy vấn đề này đều giải quyết. Nếu giải quyết không được, ta cũng không phải phi hắn không gả. Ba mẹ không cần lo lắng. Ta biết như thế nào làm. Diệp phụ Diệp mẫu biết Diệp Chân có chủ kiến. Hơn nữa trong khoảng thời gian này cũng là gặp được Chu Nguyên đối Diệp Chân để ý. Chỉ là bọn hắn quá sinh khí không nghĩ tha thứ hắn. Cũng cấp không được sắc mặt tốt. Hiện tại nữ nhi tỉnh lại. Đương nhiên liền hy vọng nữ nhi có thể hạnh phúc. Nhưng nếu đối phương là Chu Nguyên. Tính tính nhìn nhìn lại. Trước làm nữ nhi đem thân thể dưỡng hảo lại nói khác. Diệp Chân lại ở bệnh viện ở mấy ngày. Nàng còn đi nhìn Chu Tử Trình. Lúc đó Chu Tử Trình mới vừa quăng ngã chén đũa. Cuồng loạn kêu chiếu cố hắn hộ công lan. Trên người cũng không thể tránh khỏi lây dính thượng đồ ăn. Thoạt nhìn dị thường chật vật. Rõ ràng bất quá 23 tuổi tác. Thoạt nhìn lại giống già rồi 20 tuổi. Vô luận là khí sắc vẫn là tinh thần. Hắn hoàn toàn ngã vào bụi bặm. Diệp Chân đứng ở cửa chưa tiến vào. Chu Tử Trình lại phát hiện nàng. Hắn thấy nàng, đột nhiên run đến lợi hại hơn. Hắn hủy diệt trên đùi đồ ăn. Tha thiết nhìn nàng nói. Diệp, Diệp Chân, ngươi tỉnh. Diệp Chân nhìn hắn, thanh âm nhàn nhạt lộ ra lãnh. Không nghĩ tới Vân Đào sẽ làm hại ngươi biến thành như vậy. Tử Trình, ngươi sau này cả đời này nhưng đều muốn như vậy vượt qua. Chu Tử Trình bộ mặt vặn vẹo. Nghĩ đến Hàn Vân Đào hắn liền lại hận lại oán. Còn biết vậy chẳng làm. Hắn liền không nên cùng Hàn Vân Đào có cái gì lui tới. Nếu không hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hắn như thế nào sẽ biến thành người này không người quỷ không quỷ bộ dáng? Hắn hai tròng mắt đỏ đậm, thoạt nhìn thập phần đáng sợ. Chiếu cố hắn hộ công đều xúc tới rồi một bên. Liền sợ hắn lại phát hỏa. Diệp Chân xem hắn, không cảm thấy sợ hãi cũng không cảm thấy cao hứng. Nàng cảm xúc thực đạm, đạm đến có thể xem nhẹ bất kể. Liền tính này hết thảy đều là bởi vì nàng tính kế. Nàng cũng vô tâm tư nhiều xem. Xoay người phải đi, Chu Tử Trình lập tức muốn đi đứng dậy đi kéo nàng. Lại bởi vì chân sử không thượng sức lực không có cân bằng một chút liền bổ nhào vào trên mặt đất. Thật lớn động tĩnh cũng không làm Diệp Chân quay đầu lại liếc mắt một cái. Chu Tử Trình không cam lòng lại oán hận. A a từng cái đấm đánh mặt đất. Vặn vẹo bộ mặt thập phần đáng sợ. Hắn hận Hàn Vân Đào. Hận không thể nàng lập tức liền đi tìm chết. Diệp Chân ở hồi phòng bệnh trên đường đã bị Chu Nguyên lấp kín. Bị hắn ngăn đón ôm vào một gian không ai phòng bệnh. Áp đến phía sau cửa. Kịch liệt hôn môi dây dưa. Diệp Chân trắng nõn gương mặt bị hôn ra đỏ ửng. Bình tĩnh tâm hồ rốt cuộc nổi lên gợn sóng. Nàng gắt gao ôm hắn. Hồi hôn đều trở nên nhiệt liệt lên. Chu Nguyên triền ở nàng bên môi cười khẽ. Quả nhiên vẫn là tưởng ta. Diệp Chân ừ một tiếng. Nhấc chân đi câu hắn eo. Chu Nguyên cả người căng thẳng, nóng bỏng bàn tay sờ đến quần áo hạ. Diệp Chân lại mở to mắt xem hắn, bưng nghiêm trang thục nữ bộ dáng. Tiểu thúc, không cần ở bệnh viện như vậy thần thánh địa phương sằng bậy. Hắn hít vào một hơi, nhíu mày kéo ra hai viên y khấu, lộ ra gợi cảm xương quai xanh. Người nhấc chân còn không phải là muốn. Diệp Chân kéo kéo hắn tóc. Tiểu thúc, ta còn là người bệnh đâu. Chu Nguyên thật mạnh ở môi nàng hôn một ngụm. Hành, về sau thu thập ngươi. Diệp Chân cười, hắn ôm nàng đến một bên ngồi xuống. Hỏi nàng, vừa rồi đi nhìn Chu Tử Trình. Diệp Chân gật đầu, dựa vào hắn ngực chơi quần áo cúc áo. Tử Trình hiện tại hận chết Vân Đào. Chu Nguyên lạnh lùng hừ một tiếng. Về sau ly này hai người xa một chút. Không cần lại đi thấy Chu Tử Trình. Bọn họ đều là kẻ điên. Diệp Chân nói, ta cũng không nghĩ tái kiến bọn họ. Chu Nguyên hôn nàng phát đỉnh. Đừng lo lắng, ta sẽ không lại làm cho bọn họ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Diệp Chân ừ một tiếng. Có hiện tại kết quả, Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào này hai người nàng là không nghĩ tái kiến. Bởi vì không cần nàng, chính bọn họ đều sẽ nháo đến nghiêng trời lệch đất, vĩnh không yên phận. Diệp Chân ở xác nhận thân thể không ngại sau liền xử lý xuất viện thủ tục. Nàng cứ theo lẽ thường đi học tan học, hoàn thành đầu đề, ở cuối tuần thời điểm cùng Chu Nguyên đi hẹn hò. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được một ít về Chu Tử Trình cùng Hàn Vân Đào chi gian nghe đồn. Đương nhiên đều là không tốt, tỉ như Chu Tử Trình bị đưa đi viện điều dưỡng, tỉ như Hàn Vân Đào sắp gặp phải nhiều ít năm hình phạt. Đại hảo nhân sinh nhưng xem như hủy hoại. Diệp Chân mặt không đổi sắc. Thẳng đến có một ngày, Hàn Vân Đào luật sư lại đây nói Hàn Vân Đào la hét ầm ĩ nói muốn gặp nàng. Nàng có chuyện muốn nói. Diệp Chân không có trực tiếp cự tuyệt. Nói nàng suy xét. Thực mau Chu Nguyên cũng nghe nói chuyện này. Hắn không rất cao hứng. Diệp Chân, ngươi hẳn là trực tiếp cự tuyệt. Diệp Chân bưng cốc có chân dài dựa vào bên cửa sổ. Nhìn dưới lầu đứng ở dưới bóng cây nam nhân nhàn nhạt Nga Thanh. Ngửa đầu nhợt nhạt nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Chu Nguyên nhất chịu không nổi Diệp Chân này phó bộ dáng. Thoạt nhìn cao quý yêu nhã. Nhưng không tự giác để lộ ra tới vũ mị cùng gợi cảm có thể làm hắn phát cuồng. Xuống dưới. Không cần. Ta đây lên đây. Hảo a. Chờ ta tới thu thập ngươi. Chu Nguyên băng treo điện thoại. Lập tức đã không thấy tăm hơi bóng người. Diệp Chân nhịn không được cười thanh. Một ly rượu vang đỏ còn chưa uống xong. Nam nhân thân thể liền từ phía sau ủng tới. Gấp không chờ nổi hôn môi cùng vuốt ve. Diệp Chân kéo lên bức màn. Nam nhân đoạt quá nàng rượu vang đỏ ly. còn thừa rượu nho theo nữ nhân tuyệt đẹp trắng nõn cổ khuynh sái mà xuống. Môi mỏng phủ lên, Diệp Trăn kêu rên, chộp vào bức màn thượng ngón tay càng thu càng chặt. Nàng nghe được hắn cởi bỏ dây lưng thanh âm, một chân tách ra nàng hai chân theo đỉnh tới, hô hấp thô nặng ở nàng bên tai. Diệp Trăn, khi nào gả cho ta? Diệp Trăn nói, không biết a, ta còn không có tưởng hảo. Hắn hừ lạnh, hung ác một cái, hô hấp càng trọng, không quan hệ, không gả ta cũng cùng ngươi chiền cả đời. Diệp Trăn cắn môi, cả người tê dại, nắm chặt bức màn nhỏ giọng hừ. Trắng nõn thanh lãnh da thịt biến thành hoa anh đào dường như phấn. Ở vầng sáng hạ càng thêm mỹ đến không giống phàm nhân. Nàng thanh âm oa oa kêu hắn. Chu Nguyên, hắn ân, hôn nàng môi. Này nơi nào là tiểu thục nữ? Rõ ràng là yêu tinh. Chu Nguyên dùng không xong tinh lực tất cả đều dùng ở Diệp Trăn trên người. Tựa như hắn ảo tưởng quá như vậy. Toàn bộ thực thi hành động. Từ phía trước cửa sổ lăn lộn đến sofa, lại đi phòng tắm, xa vào ở ôn nhu hương không thể tự kềm chế. Thiên phương lượng khi, Chu Nguyên đem nặng nề ngủ Diệp Trăn ôm về trên giường. Hắn nhặt lên trên mặt đất quần áo thay, rửa sạch phòng trong dấu vết, lại bị phát hiện trước trèo tường chạy. Hắn liền bò hai lần tường, một lần sau một lần kích thích. Một lần sau một lần xác nhận chính mình giống cái hái hoa đạo tặc. Nhẹ nhàng hắn còn làm không biết mệt, bắt đầu chờ mong tiếp theo. Chu Nguyên rời đi Diệp gia sau trực tiếp đi gặp Hàn Vân Đào. Hàn Vân Đào đã bị bắt giam mấy tháng, ăn mặc tù phục cả người thoạt nhìn già nua mà đồi bại. Đã không có ngày xưa kiều hoa tươi đẹp ướt át, nàng cả người đều ở khô héo, bị thật lớn hiện thực tra tấn. Hàn Vân Đào nhìn đến Chu Nguyên, nước mắt xôn xao liền xuống dưới. Cữu cữu, ta mới là ngươi thân nhân a. Ngươi vì cái gì giúp đỡ Diệp Trăn? Ngươi vì cái gì giúp nàng? Là nàng hãm hại ta. Nàng khẳng định đã sớm biết ta lúc ấy liền ở phụ cận. Cho nên cố ý cùng Tử Trình nói những lời này đó tới khí ta. Tức giận đến ta đánh mất lý trí mới đánh người a, ta không nghĩ a. Ta không nghĩ thương tổn Tử Trình. Ngươi tin ta. Ngươi tin ta. Còn có a, Diệp Trăn nói nàng không yêu ngươi. Là bởi vì cảm kích mới cùng ngươi ở bên nhau. Nàng chính miệng nói. Nàng còn ái Tử Trình. Cữu cữu. Diệp Trăn rất xấu. Ngươi đừng bị nàng lừa. Chu Nguyên trên mặt không hề dao động. Nhưng mà hắn nội tâm lại có người ngoài không thể sát phập phồng. Hàn Vân Đào nói Chu Nguyên nửa điểm không tin. Nhưng cái này khả năng không phải không có. Diệp Trăn là cái thoạt nhìn cùng thế vô tranh yêu nhã nữ nhân. Nhưng đồng dạng, nàng cũng có người ngoài không thể đụng vào kiêu ngạo. Nàng cũng đủ thông minh. Chu Nguyên rời đi trước chỉ nói một câu nói. Không cần đi quấy rầy Diệp Trăn. Chỉ dư Hàn Vân Đào một người khóc cái chết khiếp. Nàng hối hận, đã sớm hối hận. Nàng hẳn là nghe trong nhà nói đã sớm chặt đứt cùng Chu Tử Trình lui tới. Nàng cho rằng đau nàng ái nàng biểu ca kỳ thật cũng bất quá như thế. Đối nàng không có thiệt tình không nói còn yếu đuối lắc lư không chừng. Còn có Diệp Trăn, xong việc nàng bình tĩnh lại. Càng nghĩ càng cảm thấy Diệp Trăn là cố ý nói ra những lời này đó tới kích thích nàng. Nhưng nàng không có chứng cứ. Nàng không có chứng cứ đi chứng minh điểm này. Hàn Vân Đào hận đến nổi điên. Nhưng nàng lại bất lực. Nhìn này từ phía nhà giam. Nhớ tới nàng trước kia những cái đó ngày lành, ngăn nắp lượng lệ, tôi tớ vờn quanh, hưởng không hết vinh hoa phú quý, đối lập lên càng cảm thấy đến tuyệt vọng, cả người thống khổ bất kham, hối hận đan xen, nhanh chóng già nua đi xuống, cũng thâm hận Chu Tử Trình. Chu Nguyên vẫn là bởi vì Hàn Vân Đào nói mà có điều nghi ngờ. Đảo không phải hoài nghi Diệp Trăn không thích hắn, nữ nhân kia. Có thể hiện tại còn cùng hắn dây dưa liền không khả năng là đối hắn vô tình. Hắn chỉ là sinh khí Diệp Trăn nếu thật là cố ý kích thích Hàn Vân Đào. Ở biết rõ như vậy nguy hiểm dưới tình huống như thế nào còn tự mình đem chính mình đưa lên đi cho người ta đánh. Còn kém điểm đem chính mình biến thành một cái muốn chết không sống người thực vật. Hắn buổi tối thời điểm ở cổng trường nhận được Diệp Trăn. Ta đi gặp quá Hàn Vân Đào. Diệp Chân Nga Thanh cũng không ngoài ý muốn bộ dáng. Nàng nói cái gì? Chu Nguyên liếc nàng sứ bạch mỹ lệ khuôn mặt, bàn tay xoa nàng rối tung tóc dài. Hôm nay Diệp Chân cũng thực mỹ. Ăn mặc váy dài lộ ra da thịt ánh sáng lại động lòng người. Nàng nói ngươi cố ý nói chuyện kích thích nàng, dụ dỗ nàng phạm tội. Diệp Chân cười khẽ nhìn về phía Chu Nguyên. Ngươi tin sao? Chu Nguyên đôi mắt nhíu lại. Một phen ấn nàng cái ót áp đến hắn ngực. Thanh âm nguy hiểm. Diệp Chân, không cần chơi hỏa. Diệp Chân nhòn nhọn tú khí cầm gối lên ngực hắn. Nói, tiểu thúc lời này có ý tứ gì? Còn cần ta nói rõ? Chu Nguyên cắn nàng lỗ tai. Ta nói, nguy hiểm sự tình không cần đem chính mình liên lụy đi vào. Hư nữ nhân, Diệp Chân đôi tay đẩy ra hắn, sửa sang lại váy đoan chính ngồi vào một bên, mảnh khảnh lưng đĩnh đến thẳng tắp. Chu Nguyên một tay nắm đến nàng mảnh khảnh vòng eo. Như thế nào? Sinh khí, cảm thấy ta quá tàn nhẫn bất cận nhân tình, vẫn là không nên vạch trần ngươi. Diệp Chân lắc đầu nói, không có, ta chỉ là ở tự hỏi, chúng ta khi nào kết hôn? Chu Nguyên sửng sốt. Cao thâm khó đoán biểu tình khoảnh khắc sụp đổ, nắm Diệp Chân vòng eo tay không tự giác buộc chặt, hắn cả người nhào tới, đè nặng Diệp Chân tới rồi trên cửa, thanh âm kích động phát run. Chấm, thật sự, người nguyện ý gả cho ta? Diệp Chân chớp đôi mắt, không muốn, thao, hắn quát khẽ một tiếng, ôm Diệp Chân nhắc tới hắn trên đùi, mệnh lệnh tài xế, khai âm nhạc, cho ta chạy đến lớn nhất thanh. Tấm ngăn che lấp, hắn gấp không chờ nổi. Giống như chỉ có thân thể tới gần mới có thể biểu đạt hắn giờ phút này hưng phấn kích động. Mới có thể phát tiết hắn, không lời nào có thể diễn tả được vui sướng. Diệp Chân mảnh khảnh thân thể khoác nam nhân màu đen tây trang áo khoác. Tố bạch ngón tay gắt gao bắt lấy hắn bả vai. Bị sóc cao lại ấn xuống. Thân thể ngăn không được run. Nàng híp mắt nhìn nam nhân tuấn lãng khuôn mặt. Cảm nhận được hắn hữu lực ôm cùng ái. Nàng cúi đầu, ở hắn gương mặt hôn một chút. Chu Nguyên, ân, hắn nóng bỏng hô hấp tất cả tại nàng môi răng chi gian. Hiện tại có phải hay không không oán cũng không hận. Diệp Chân Ngô Thanh, thực hảo, về sau toàn tâm toàn ý ái ta. Diệp Chân cười khanh khách nói. Tiểu thúc đừng nằm mơ. Lộng chết ngươi tin hay không? Diệp Chân cười dắt hắn lỗ tai. Chu Nguyên cùng Diệp Chân hôn lễ đính ở Diệp Chân nghiên cứu sinh tốt nghiệp năm ấy. Lúc sau nàng lại đọc bác. Hôn sau năm thứ hai nàng sinh một đôi song bào thai. Phân biệt theo Chu họ cùng Diệp họ. Việc học sau khi kết thúc liền lưu giáo dạy học. Thành A đại tuổi trẻ nhất đại học giáo thụ. Ở tiễn đi Diệp phụ Diệp mẫu nửa tháng sau ly thế. Diệp Chân lần này trở lại. Hư vô, thời điểm. Trừ bỏ cảm nhận được hư vô, cao hứng, nàng còn rốt cuộc ngồi dậy. Không chỉ có thể ngồi lập, nàng còn có thể đủ tại đây một mảnh hỗn độn trong bóng tối trôi nổi. Nhưng nàng thử phiêu hồi lâu, cũng không có phiêu ra này một phương tiểu thiên địa. Diệp Chân chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Nàng cảm giác được là nàng lực lượng còn chưa đủ. Nàng lại lần nữa nhắm mắt lại lâm vào ngủ say. Lần này lại tỉnh lại. Diệp Chân 17 tuổi, không lâu trước đây mới bị người từ cô nhi viện lãnh trở về Diệp gia thật thiên kim. Mà giờ phút này Diệp gia trong nhà còn có một cái chiếm nàng 17 năm thân phận già. Diệp Chân, hiện tại đã sửa tên. Diệp Vũ, ký chủ ở cô nhi viện lớn lên. Tính cách quái gở lại quật cường. Lòng nghi ngờ rất nặng. Không tín nhiệm người còn đặc biệt ích kỷ. Nhưng đồng dạng. Nàng đối với nàng thân nhân lại hoài chân thành nhất chờ đợi cùng khát cầu. Hy vọng từ người nhà nơi đó được đến cứu rỗi cùng ái. Nhưng mà không như mong muốn. Diệp gia là hào môn nhà giàu. Xuất nhập đều là xa hoa nơi. Lễ nghi cử chỉ cùng tu dưỡng không phải một sớm một chiều liền sẽ. Đương nhiên càng có phân biệt 17 năm cảm tình cũng không phải một sớm một chiều là có thể trở nên thân mật khăng khít. Ký chủ trở lại Diệp gia sau, nàng không có biến càng tốt, ngược lại càng vì nhút nhát cùng tự ti. Nàng thói quen hàm ngực lưng còng, thói quen cúi đầu xem người, liền tính mặc vào xinh đẹp váy cũng như là đoạt công chúa váy tiểu nha hoàn. Mà Diệp mẫu, Diệp phụ đều thích Diệp Vũ. Diệp gia các ca ca cũng đều thích Diệp Vũ. Diệp Vũ không chỉ có lớn lên xinh đẹp, bị nuông chiều lớn lên nữ hài phá lệ mỹ lệ. Nàng kiêu ngạo tự tin lại hoạt bát đáng yêu. Là cha mẹ hạt rẻ cười. Mà ký chủ chỉ biết trốn ở góc phòng liền ánh mắt đều âm trầm đáng sợ. Đem ký chủ càng là đối lập đến không đáng một đồng. Ở một lần ký chủ đi theo Diệp mẫu đi ra ngoài lại nháo ra chê cười sau. Diệp mẫu sẽ không bao giờ nữa mang ký chủ ra cửa. Bên người nàng luôn là sẽ đi theo Diệp Vũ. Nàng đã đem Diệp Vũ coi như thân sinh nữ nhi. Đối với Diệp Vũ nàng thực vừa lòng. Đối với Diệp Chân nàng chỉ biết thất vọng lắc đầu. Cái loại này ánh mắt giống kim đâm giống nhau khắc vào ký chủ trong lòng. Như thế nào đều vứt đi không được. Đương nhiên còn không ngừng này đó. Diệp Chân từ trong bóng đêm tỉnh lại. Tròng lên áo thun cùng quần jean. Chát lùn lùn đuôi tóc xuống lầu. Diệp phụ đang xem báo chí. Diệp mẫu cùng Diệp Vũ đang nói chuyện. Tha thiết dặn dò. Vui mừng lại cao hứng bộ dáng nói. Người cùng Tống Triều đi ra ngoài chơi thời điểm phải chú ý. Các ngươi còn nhỏ, không thể du củ. Diệp Vũ bất đắc dĩ nói. Mụ mụ, không ngừng ta cùng Tống Triều a, còn có thật nhiều bằng hữu cùng nhau đâu. Diệp mẫu, dù sao ta nói ngươi chú ý, các ngươi có thể yêu đương. Diệp Vũ đỏ bừng mặt. Tống Triều cũng chưa nói thích ta đâu. Nữ nhi của ta tốt như vậy hắn khẳng định thích. Diệp gia là có tiền. Nhưng Tống gia so sánh với cái gì đều không coi là. Tống Triều là Tống gia nhất được sủng ái tiểu nhi tử. Cũng là ngoại giới thịnh truyền loạn thế ma vương. Hắn lớn lên soái, gia thế hảo, tính tình cũng bạo. Chính là từ 2 tháng trước. Không biết sao lại thế này. Tai nạn xe cộ tỉnh lại Tống Triều cùng Diệp Vũ quan hệ hảo lên. Đại ngã mọi người mắt kính. Nhưng Diệp Chân lại biết là bởi vì cái gì. Bởi vì ký chủ ở 2 tháng trước cứu một cái cẩu. Cái kia cẩu bị trò đùa dai tiểu hài tử bị thương thực thảm. Chặt đứt chân mắt bị mù tiểu thương đếm không hết. Ký chủ đem nó ôm đi nhìn bác sĩ. Sau đó liền vẫn luôn dưỡng ở nàng căn cứ bí mật. Bởi vì Diệp gia không cho mang về như vậy xấu lưu lạc cẩu. Sợ nhiễm bệnh, đáng tiếc liền tính ký chủ dụng tâm chăm sóc. Kia cẩu vẫn là đã chết. Cẩu chết thời điểm ký chủ không ở, nàng đi đến căn cứ bí mật thời điểm. Liền thấy Diệp Vũ ngồi xổm cẩu thi thể bên. Thoạt nhìn thực đồng tình cùng thương hại. Xoa đôi mắt khóc, tỉ tỉ, tiểu hoàng đã chết. Tiểu hoàng, ký chủ trầm mặc ít lời. Ngay cả đối mặt cẩu thời điểm nàng không thế nào nói chuyện. Nàng chỉ biết ôm nó đắm chìm ở thế giới của chính mình. Nàng quá quái gở. Kia chỉ tiểu hoàng cẩu ở lúc sắp chết nghe được Diệp Vũ thanh âm. Nguyên lai là Diệp Vũ cứu hắn. Hỗn thế ma vương Tống Triều so Diệp Vũ đại 1 tuổi. Qua tuổi 18 thi đại học kết thúc. Giống thả ra nhà giam điểu giống nhau vui sướng tự do. Hắn mở ra tao bao chạy ra xuất hiện ở Diệp gia cửa. To rộng bạch tê, phá động quần jean. Một đầu rượu hồng đầu tóc. Cả người thoạt nhìn tinh thần phấn chấn bồng bột lại tiêu sái không kềm chế được. Diệp Chân đứng ở lầu 2 cửa sổ. Nhìn hắn tự mình kéo ra cửa xe. Che chở công chúa dường như Diệp Vũ lên xe. Tống Triều mang theo Diệp Vũ đi ra ngoài đi bộ một vòng. Tới rồi buổi chiều mới hồi. Hắn cũng không vội vã rời đi. Đối Diệp Vũ nói muốn cùng đi tế bái tiểu hoàng cẩu. Diệp Vũ trong lòng hơi hoảng. Vẫn là cười nói. Người vì cái gì như vậy thích tiểu hoàng a? Tiểu hoàng rõ ràng cùng ta ở bên nhau thời gian tương đối nhiều. Hơn nữa người cũng chưa gặp qua nó. Liền nghe ta nói mà thôi. Tống Triều khụ thanh. Chính là xem nó đáng thương. Tống Triều còn đặc biệt mua gà giò làm tế phẩm. Lúc trước hắn vẫn là cẩu thời điểm, trừ bỏ thân thể đau, còn đặc biệt muốn ăn gà giò. Nào biết hai người tới rồi mai táng tiểu hoàng dưới tàng cây. Lại thấy bọn họ lập mộ bài cư nhiên bị người đào ra siêu siêu vẹo vẹo ném xuống đất. Quả thực đáng giận, Tống Triều lập tức bạo nộ. Mẹ nó này ai làm? Diệp Vũ cũng là cả kinh. Hoảng loạn nói, không biết a. rõ ràng phía trước còn hảo hảo đâu. Tống Triều buông lời hung ác. Làm lão tử biết ai làm xem ta không trừ chết hắn nha. Hắn tính tình thực bạo. Vây quanh dưới tàng cây chu vài vòng. Còn qua lại tìm tìm. Không có tìm được khả nghi nhân vật. Diệp Vũ đã đem đảo mộ bài nhặt lên. Dùng khăn tay lau đi mặt trên bùn đất cùng vết bẩn. Tống Triều cầm lại đây. Hai người cùng nhau lại cấp vững chắc chôn trở về. Tống Triều còn lẩm bẩm. Này cầu tồn tại liền đủ chịu tội. Đã chết cư nhiên còn muốn chịu này điều khí. Diệp Vũ cũng vẻ mặt đau khổ nói tiểu hoàng hảo đáng thương. Hy vọng nó kiếp sau đầu hảo nhân ra. Không cần lại chịu tội. Tống Triều nói. Diệp Vũ, nó khẳng định thực cảm kích ngươi đã từng dụng tâm muốn cứu nó. Tuy rằng cuối cùng vẫn là đã chết. Nhưng nó khẳng định thực cảm kích ngươi. Diệp Vũ cười cười. Nói. Ta chính là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Không có gì. Huống chi ta cũng không có cứu sống nó. Tống Triều vỗ vỗ trên tay bùn đất đứng lên. Đi thôi. Ngày mai lại đến nhìn xem. Chính trực nghỉ hè. Thời gian nhưng thật ra thực đầy đủ. Nhưng mà khi bọn hắn ngày hôm sau lại đến thời điểm. Phát hiện kia mộ bia cư nhiên lại bị người lột ra tới. Còn thực quá mức ném tới thùng rác. Bọn họ tìm hồi lâu mới tìm được. Tống Triều đều cấp khí tạc. Còn không có người dám như vậy trêu chọc hắn này hỗn thế ma vương. Diệp Vũ cũng cảm thấy không thích hợp. Nàng thở phì phì nói. Rốt cuộc người nào làm a quá xấu rồi. Tống Triều bạo câu thô. Tàn nhẫn thanh. Làm ta tóm được xem ta không bóp chết hắn. Diệp Vũ nhìn xem Tống Triều. Cảm thấy Tống Triều giống như đối này cẩu quá mức để bụng điểm nhi. Lúc trước Tống Triều chủ động tìm nàng nói câu đầu tiên lời nói chính là. Người mấy ngày trước có phải hay không cứu một cái gãy chân mắt mù cẩu. Kêu Tiểu Hoàng. Diệp Vũ kinh ngạc không có phủ nhận. Người như thế nào biết. Tiểu Hoàng là ngươi cẩu sao. Nhưng nó đã chết. Tống Triều nói hắn gặp qua vài lần kia Tiểu Hoàng cẩu. Cảm thấy rất thích, liền nhớ kỹ, sau đó lại hỏi nàng tiểu hoàng cẩu chôn chỗ nào rồi. Lúc sau liền tới rồi rất nhiều lần, Diệp Vũ bởi vậy mới cùng Tống Triều quen thuộc lên. Trong lúc này Tống Triều còn cùng nàng nói một ít tiểu hoàng cẩu sự tình. Diệp Vũ theo ký ức nhớ tới Diệp Chân ôm tiểu hoàng cẩu trở về bộ dáng. Còn nghe Diệp Chân nói qua, tiểu hoàng cẩu là bị người khi dễ thành thảm như vậy. Tưởng cứu nó, lúc ấy kia tiểu hoàng cẩu là thật sự thảm, toàn thân mỗi một khối giữ gốc phù, nàng chỉ nhìn thoáng qua liền chuyển qua đầu không đành lòng lại xem. Diệp mẫu tự nhiên sẽ không làm kia cẩu vào cửa, Diệp chăn không có biện pháp mới chính mình trốn bên ngoài dưỡng. Diệp Vũ chính mình đều không có nghĩ đến, Tống Triều sẽ bởi vì một con chết đi cẩu đối nàng xem với con mắt khác, mang theo nàng chơi. Che chở nàng, còn đối nàng hảo, bởi vì như vậy, nàng liền không nghĩ đem Diệp Chân sự tình nói cho Tống Triều. Huống chi nàng đã không phải Diệp gia thân sinh nữ nhi. Nàng quá lo lắng, cũng quá có nguy cơ cảm. Rất sợ Diệp Chân sẽ cướp đi nàng hiện tại có được hết thảy. Tiểu hoàng mộ bài lần thứ hai bị ném. Tống Triều thập phần coi trọng. Ngày thứ ba lại tới nữa. Quả nhiên. Lúc này đây liền mộ bài cũng không biết bị ném đi địa phương nào. Thùng rác đều không thấy bóng dáng. Tống Triều khí tạc, sấn đến hắn một đầu tóc đỏ càng vì sán lạn. Lập tức làm người tặng một đám máy theo dõi tài tới. Hắn đảo muốn nhìn là ai làm án. Cư nhiên dám ở hắn trên đầu dương oai. Mà giờ phút này Diệp Chân đang đứng ở Diệp Phụ trước mặt. Nàng rũ đầu, giảo ngón tay, thanh âm khẩn trương. Nhút nhát nhát gan. Ba, ta thành tích theo không kịp. Tưởng học bù. Diệp Phụ đối cái này nữ nhi bắt đầu là chờ mong. Cũng là đau lòng. Nhưng mấy tháng xuống dưới Diệp Chân biểu hiện khiến cho hắn thực thất vọng rồi. Hắn nói. Hảo, ta sẽ an bài. Diệp Chân nhỏ giọng nói tạ. Cò quắp xoay người rời đi. Diệp Phụ nhìn Diệp Chân bởi vì quá mức câu nệ mà có vẻ có chút hèn mọn bộ dáng. Bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Diệp Chân là ở trời tối lúc sau đi rừng cây nhỏ. Nàng đi chuyện thứ nhất chính là một chân đem mộ bài đá văng. đá văng còn không ngừng, còn đá đến thật xa, quả thực đáng giận. Thấy như vậy một màn, Tống Triều đã hạ quyết tâm muốn kia nữ đẹp. Ngày hôm sau hắn liền tự mình ở một bên ngồi canh. Ở Diệp Chân một chân đá văng ra mộ bài thời điểm xông lên đi. Rốt cuộc bắt được đến ngươi này hắc tâm chàng hỗn đản. Diệp Chân ở hắn nhào lên tới thời điểm xoay người liền chạy. Nàng phản ứng năng lực rất mạnh thực mau. Tống Triều một chút không bắt lấy nàng. Thấy nàng chạy mau không ảnh lập tức đuổi theo. Đuổi theo hơn 10 mét. Thả người nhảy từ phía sau trực tiếp phá gục Diệp Chân. Mang theo nàng trên mặt đất quay cuồng. Muốn chạy, không có cửa đâu. Mới vừa dừng lại hạ, Diệp Chân uốn gối thật mạnh đỉnh ở hắn bụng. Tống Triều đau đến cả người cũng chưa sức lực. Diệp Chân thuận thế lăn ra hắn ôm ấp. Hắn ôm bụng rầm rì. Ngươi cư nhiên dám đánh ta. Biết tiểu gia là ai sao? Diệp Chân liếc hắn một cái. Bò dậy bay nhanh chạy tiến rừng cây. Thoáng đến cùng cá trạch dường như. Thực mau không có bóng dáng. Tống Triều hòa hoãn đã lâu mới từ trên mặt đất bò dậy. Cùng hắn cùng đi giúp đỡ nhóm lúc này mới khoan thai tới muộn tới rồi. Sôi nổi nói. Ra ngươi không sao chứ? Này không vô nghĩa sao? Nhìn không tới lão tử ở đâu a, lúc này mới đến. Muốn các ngươi gì dùng? Trừ bỏ lần đó tai nạn xe cộ. Tống Triều vẫn là lần đầu tiên ăn như vậy lỗ nặng. Huống chi đối phương vẫn là cái nữ. Thoạt nhìn thực nhỏ gầy. Liền đến hắn bả vai. Ra tay lại như vậy tàn nhẫn. Tâm địa cũng hắc. Tống Triều quyết định sẽ không thiện bãi cam hưu. Đáng tiếc hắn trong trí nhớ cũng không nhớ rõ chính mình có gặp qua như vậy nhất hào người. Có thể ở lại này phụ cận. Đều là người quen cũng không sai biệt lắm đều nhận thức. Kia nữ chẳng lẽ là cái nào người hầu nữ nhi? Tống Triều nói. Đi, đem kia nữ ảnh chụp đóng dấu ra tới. Cho ta tìm, phiên nơi này nhi cũng phải tìm ra tới. Hắn cũng không tin tìm không thấy người. Thực mau, ngay cả Diệp Vũ đều biết bắt được phá hư tiểu hoàng cẩu mộ bài người là ai. Nàng xem qua kia không quá rõ ràng đóng dấu ảnh chụp. Cơ hồ là liếc mắt một cái liền nhận ra người nọ là Diệp Chân. Nàng tỉ tỉ, Diệp Vũ trong lòng bùm thẳng nhảy. Tống Triều còn hỏi nàng có hay không gặp qua người này. Có phải hay không không cẩn thận kết cái gì thù hận. Diệp Vũ nói, không có, ta hảo tưởng chưa thấy qua. Như vậy mơ hồ ta đều nhìn không ra ai là ai. Tống Triều cũng nói, người này quá giảo hoạt. Mỗi lần tới đều là ban đêm tới. Chạy trốn còn cùng con thỏ dường như. Như thế nào đều chảo không được. Diệp Vũ cười khan vài tiếng. Buổi chiều về đến nhà liền đi tìm Diệp Chân nói chuyện. Hỏi nàng vì cái gì muốn phá hư tiểu hoàng mộ bài. Người như vậy đối tiểu hoàng có phải hay không không hữu hảo a? Lúc đó Diệp Chân liền ở phòng đọc sách. Diệp Vũ ăn mặc váy bồng đứng ở cửa. Nói chuyện thực uyển chuyển. Có nhàn nhạt chỉ trích. Diệp Chân nhìn chằm chằm nàng. Cả người thoạt nhìn âm u. Bởi vì ta cầu không gọi tiểu hoàng. Diệp Vũ cả kinh. Như thế nào không gọi tiểu hoàng? Nó đã kêu tiểu hoàng a, tỷ tỷ. Ngươi về sau đừng đi ném mộ bài. Tống Triều thực tức giận. Nếu biết là ngươi ta cũng bảo hộ không được ngươi. Còn sẽ liên lụy nhà của chúng ta. Diệp Chân, ngươi có thể nói cho Tống Triều. Là ta làm. Diệp Vũ, không được, ngươi là tỷ tỷ của ta. Ta giúp ngươi bảo mật. Ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài được không? Diệp Chân xích thanh, nàng đứng lên đi đến Diệp Vũ bên người. Nhỏ giọng nói, muội muội là sợ Tống Triều biết không phải ngươi cứu cái kia cẩu sao? Diệp Vũ cả kinh cả người sau này dựa vào trên vách tường. Nàng tim đập thực mau. Nhìn Diệp Chân, ngươi đừng nói bậy. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Diệp Chân câu môi cười cười. Nói, muội muội, 5 ngày sau Tống gia muốn cử báo tiệc từ thiện buổi tối. Nhớ rõ làm mụ mụ mang lên ta cùng nhau. Diệp Vũ trần chờ nói. Ngươi đi làm cái gì? Ngươi lần trước ra cửa làm người nhìn chê cười. Mụ mụ sẽ không đáp ứng. Diệp Chân nhìn nàng. Ân, Diệp Vũ, ta sẽ cùng mụ mụ nói. Diệp Chân liền cười, Nàng ngồi trở lại đi tiếp tục làm bài tập. Đi ra ngoài, đóng cửa lại. Nàng không thể vẫn luôn co đầu rút cổ ở trong phòng. 5 ngày sau Tống ra tiệc từ thiện buổi tối là bổn thị đại sự. Đi người sẽ không thiếu. Bởi vì tổ chức người là Tống Triều phụ thân. Tống Càn, 35 tuổi, Tống gia trưởng môn nhân. 10 năm trước Tống Càn cùng hắn đại ca bất hạnh tai nạn xe cộ. Hắn đại ca đương trường thân chết, lưu lại Tống Triều. Tống Càn liền đem Tống Triều nhớ đến hắn danh nghĩa, thành Tống Triều người giám hộ. Đến nay độc thân, hắn giá trị con người xa xỉ. Không ít người đều xua như xua vịt, nhưng đồng dạng, không ai có thể tiến hắn thân. Bởi vì nghe nói hắn tính cách thô bạo lại tàn nhẫn. Hắn là cái biến thái. Bởi vì hắn ở tai nạn xe cộ hãm hại 2 chân không bao giờ có thể hành tẩu. Đồng dạng, còn có đồn đãi nói hắn không thể giao hợp. Có thể chứng minh điểm này chính là Tống Triều đổi giọng gọi Tống Càn ba ba. Cách chương.